Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Trương Hồng Châu mang thai nhanh chóng lan rộng. Khi bố mẹ nhị cậu tan làm về, có không ít người đến chúc mừng bọn họ. Chúc mừng, mẹ nhị cậu, bà sắp được làm bà nội rồi. Cảm ơn. Mẹ nhị cậu không quan tâm người khác có thật lòng hay không, bà vẫn rất vui vẻ. Bà vui cái gì chứ? Bà không nhìn thấy thái độ của Trương Hồng Châu sao? Cô ta đâu có ý định gả vào nhà mình, sao bà lại vui thế? Bố nhị cậu thấy mẹ nhị cậu sao lại ngốc như vậy, khiến cho người ta cười chê. Cô ta có muốn hay không? Thì bây giờ cô ta cũng đã mang thai con cháu nhà mình rồi. Việc cưới hỏi không phải là chuyện ván đã đóng thuyền rồi sao? Mẹ nhị cậu không quan tâm, nhanh chóng đi về nhà báo tin vui cho con trai. Nhị cậu, cái đồ mốc này, sao giờ này con còn ngủ nữa? Mẹ nhị cậu đẩy cửa phòng nhị cậu ra, thấy nhị cậu vẫn còn đang trùm chăn ngủ say. Làm sao vậy mẹ? Nhị cậu nghe thấy thanh âm lớn, còn tưởng là cháy nhà, liền mở mắt ra. Nhị cậu, con sắp làm bố rồi. Mẹ nhị cậu lay lay con trai. Làm bố của ai? Nhị cậu thấy không có chuyện gì, lại nằm xuống. Ôi trời! Trương Hồng Châu có thai rồi. Mẹ nói gì cơ? Cô ta có thai con của con. Nhị cậu ngồi bật dậy, có chút không dám tin, chỉ một lần mà đã có thai. Đúng vậy, hôm nay cô ta đang làm việc ngoài đồng thì bị ngất xỉu. Mẹ đến an ủi cô ta, nhưng cô ta không vui lắm. Con trai, con nhất định phải để mẹ được bế cháu đấy. Mẹ nhị cậu giao nhiệm vụ cho nhị cậu. Được rồi, mẹ, chuyện trước kia con sẽ bỏ qua. Chỉ cần cô ta chịu gả vào nhà mình, chúng ta sẽ không làm khó cô ta. Nhị cậu nói là thật lòng, bản thân hắn tuy không ra gì, nhưng bố mẹ lại rất siêng năng. Nếu Trương Hồng Châu gả về đây, tuy không có cá thịt đầy đủ, nhưng chắc chắn sẽ không bị đói. Con trai, con phải dỗ dành cô ta cho tốt đấy, để cô ta yên tâm sinh con. Thế này nhé, lát nữa mẹ sẽ luộc mấy quả trứng gà nấu với đường đỏ, con mang đến cho cô ta ăn. Hôm nay cô ta ngất xỉu, đừng để tổn thương tới cháu nội của mẹ. Mẹ nhị cậu vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi luộc trứng gà nấu đường đó. Được thôi, nhị cậu đứng lên thay quần áo sạch sẽ, còn rửa mặt cẩn thận. Tại điểm thanh niên tri thức, dạo gần đây khi về đến nhà, thấy bữa tối đã được hâm nóng, liền ăn ngay. Ăn xong thì Hoàng Cầm đi rửa bát. Anh Cầm, không thể cứ chiều cô ta mãi như vậy được. Lúc thì không nấu cơm, lúc lại không rửa bát. Để chúng ta phải làm tất cả. Trương Giang Bắc đã muốn nói từ lâu. Thôi không sao, cô ấy cũng sắp lấy chồng rồi. Chúng ta là đàn ông, đừng tính toán với cô ấy. Hoàng Cầm cho rằng chỉ là mấy cái bát mà thôi, không có vấn đề gì. Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Nhìn cô ta thì biết, cô ta không thích người nhà quê. Huống chi nhị cậu còn chẳng bằng người nhà quê. Trương Giang Bắc thực sự không ưa gì hai người này. Nhưng Trương Hồng Châu ít ra còn chăm chỉ làm việc. Làm việc cũng được, không như nhị cậu, chỉ biết ăn không mồi rồi. Thôi đừng nói về bọn họ nữa, cậu cũng nhanh đi tắm đi. Hoàng Cầm truyền chủ đề. Vương Tiểu Thanh nghe tin Trương Hồng Châu mang thai, ban đầu thấy thương cảm cho cô ta, nhưng nghĩ lại cô ta xấu xa như vậy, đây hẳn là quả báo. Nhị cậu, nhanh lên, tranh thủ trời còn chưa tối, nhanh chóng mang qua đi. Nhớ đừng có ăn vụng đấy, mẹ để tổng cộng 4 quả trứng gà. Nghe thấy chưa? Mẹ nhị cầu làm xong trứng gà đường đỏ, cho hết vào một cốc sứ, rồi đưa cho nhị cầu. Biết rồi, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị cầu nhận cốc sứ xong, đi về phía điểm thanh niên tri thức. Đến cổng điểm thanh niên tri thức, vừa lúc gặp Hoàng Cầm rửa bát xong đi ra ngoài. Nhị cầu, cậu đến đây có chuyện gì? Hoàng Cầm hỏi, cách Trương.